Công chúa thế giới đêm, chương 93, gieo nhân nào gặp quả nấy part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jem, nó bước vào ba. Jem là một cậu bé bụi đời nhưng đã được nó giúp đỡ và đưa về đây làm quản lý ba trong lúc Su đi học. Ra, em chào mấy anh chị. Jem chạy ra, tụi kia đâu? Dì hỏi, dạ dưới hầm ạ, đi thôi. Yun hất hàm, ôi, tội quá. Ba cô nàng nhếch mép nhìn bốn đứa con gái đang nằm la liệt dưới sàn. Lũ kia chết thì bỏ, sống thì tuyển vào ca em, V kép và A em, D, nó khoát tay ngồi xuống ghế. Dạ, Jem kính cẩn, lấy nước muối tạt vào đi cho tỉnh. Hắn phẩy tay, dì ỏi quá ha, nó lườm, ai cho anh ngồi. Lúc này hắn ngồi xuống cái ghế ngồi cạnh nó. Khách đến đấy, hắn tỉnh bơ, xì, muốn làm gì nữa hả? Bộ tôi là trò cười của mấy người sao? Xa xa quát ầm ĩ, đến giờ mà còn chưa chịu tỉnh ngộ à? Lily nhìn nhỏ bằng ánh mắt căm phẫn. Để tớ xử trước, cậu đứng dậy và bước đến chỗ nhỏ oanh. Cô nhớ con dao này chứ? Cô định làm gì? Nhỏ oanh sợ hãi. Sao thế? Sợ à, tội nhỉ? Cao cười khẩy, lúc đấy đòi giết tôi hùng dũng lắm mà. Để đó cho tôi. Ken bước tới, chát, một cái tát trời đánh giáng vào mặt nhỏ. Kiều, Diễm, oanh, tôi thề tôi sẽ giết cô. Ken gằn từng tiếng. Thôi đi, xin bật dậy, đùa thế đủ rồi. Diễm oanh, nếu khuôn mặt này có một vết sẹo thì sao nhỉ? Xin giật con dao từ tay Cao và cứ nhẹ một đường vào má nhỏ oanh á, hức. Hức, oanh khóc, tôi xin đấy, thôi xin, Cao cười, đau em ấy, cô sợ lắm phải không? Cô đang cầu xin tôi tha thứ đấy à, hắc, được rồi, tôi đây rất hiền, nên, cho cô một con đường sống. Cô chỉ cầm nhận con dao này và rạch một đường thật sâu, thật dài vào má của kẻ đã sai khiến cô kẻ cầm đầu vụ này. Đừng mà oanh, tụi mình là bạn mà. Xa xa hòa khóc, xin lỗi nhưng tao muốn được sống. Con dao vừa đáp xuống, cách khuôn mặt nhỏ xa xa khoảng 2 cm. Thì, dừng lại đi, nó nghiêm giọng, Cao, xa xa là em gái tớ đấy. Chị, Su nhìn nó, đừng nhìn chị như thế. Xa xa xử sau, nó hất hàm, đổi địa chỉ, Phương, Nhã, Uyên, Jin mở giọng, không, không mà, nhỏ Uyên mặt cắt không còn giọt máu. Á, hức, hức, khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ Uyên bây giờ đã hiện nguyên một vệt dài, máu thành dòng. Tốt, cả đám vỗ tay, cách chương.